Mim của anh đẹp hơn người thật. Chương 86, hãy bước đi trên con đường hoa em nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Nimi, thời gian bình chọn đã gần kết thúc, fan Tường Ân Nguyên đều cho rằng idol nhà mình đã chắc chân ở vị trí thứ 5, thế mà không ngờ rằng cố vị lại vững vàng đi lên, đầu tiên là vượt qua vị trí thứ 7 Giang Ảnh giành vị trí thứ 6, dần đuổi kịp Tường Ân Nguyên đang đứng thứ 5. Đại fan của Tường Ân Nguyên lúc này mới cuống lên, mau chóng đi kêu gọi vote, nhưng rõ ràng đã không còn kịp rồi. Nhím nhỏ không lên tiếng thì thôi, mà khi đã nói thì kinh động tâm phách. Cùng lúc đó, nhóm trưởng TATW Phó Chỉ đăng một cái Weibo. TATW, Phó Chỉ nghe nói có người cảm thấy vị nhà không đủ hồng, giờ chúng ta hồng cho cậu ta xem được không? TATW, cố vị, Weibo này được ba người khác của TATW và official Weibo của nhóm lần lượt like và chia sẻ, fan của nhóm và only fan của các thành viên cũng hiểu ra ý của họ, nhanh chóng vote cho cố vị, ngay hôm nay, mọi người đều mang cùng một mục đích mà chiến đấu. Tường Ân Nguyên bên kia rõ ràng biết được tầm quan trọng của bảng xếp hạng này, nhưng lại không dự đoán được cố vị có thể chiến đấu mãnh liệt như thế. Vào ban đêm, Giang Tầm đã mấy tháng không phát sóng trực tiếp đột nhiên ra thông báo livestream, cư dân mạng trông ngóng anh từ lâu, lũ lượt ùa vào kênh livestream. Tầm thần thế mà lại phát sóng trực tiếp, thật sự lát phải cảm ơn thật nhiều, khó khăn lắm anh mới chịu livestream một lần. Mỗi lần xem anh phát sóng trực tiếp đều vui ơi là vui. Chào buổi tối mọi người. Giang Tầm vẫn như cũ ngồi ở phòng huấn luyện của TMW, sau lưng là hình ảnh quen thuộc mỗi khi livestream. Trước khi phát sóng tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, người xem đều sôi nổi tỏ vẻ chỉ cần Tầm Thần livestream cả đêm nay thì bảo họ làm gì họ cũng làm hết. Sau đó chư vị dân mạng đều nhìn thấy Giang Tầm gắn một link lên ô trò chuyện, nói. Bạn nhỏ trong nhà tôi bị người ta bắt nạt, em ấy lại chẳng hề để ý, nhưng tôi không thể bỏ qua như vậy được, cho nên phiền mọi người ở đây hỗ trợ tôi vote một chút. Mọi người trong phòng livestream, như thế này thì có thể không đáp ứng sao? Giang Tầm khó khăn lắm mới chịu livestream, cho nên mọi người vì xem livestream nên phải liều mạng mà vote. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau đó buổi livestream của Giang Tầm chính là như thế này. Muốn biết thao tác đoạn này thế nào sao? Vote trước đi, muốn xem tôi đánh thêm một trận nữa à, bật một bài nhạc nền nào hay hay đi, đúng rồi, là bài mà bạn nhỏ nhà tôi hát ấy. Sao, muốn xem lại góc bắn này lần nữa à, được vote đi. Số phiếu trong bảng xếp hạng vượt qua Essex sẽ livestream thêm nửa giờ nữa. Người xem thì thế này, vote phải vote, vote mạnh lên, mau lên, còn ai chưa vote mau đi đi, lẹ lẹ lên có được không? Tôi vote thêm được không, để tôi đổi cái điện thoại khác. Cùng lúc đó, toàn bộ tuyển thủ của TMW đều ra thông báo, điều kiện để họ livestream là phải đi vote cho cố vị, đống thông báo này quả thực làm chấn động nửa vòng eSports dần dà có xu hướng chạy thẳng lên hot search. Người trong giới điện tử nói ít làm nhiều, lập tức mở bảng vote lên bình chọn, chỉ nội trong hơn 10 phút ngắn ngủi, số phiếu của cố vị tăng vọt bỏ xa Giang Ảnh đang ở vị trí thứ 7. Giang Tầm cũng nhận được tin nhắn của Giang Ảnh ngay lúc đó. Cua càng to, anh đang làm gì thế? Cua càng to, hàm hàm đánh người, JPG, 10 vạn vôn, có người bắt nạt người trong nhà mình thì phải làm gì? Cua càng to, em hiểu rồi, đoạn ghi âm kia em cũng nghe rồi, thật là bực mình mà. Cua càng to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 20 giờ dữ liệu đủ để đưa cậu ta lên C vị trong lễ tang luôn. Cua càng to, tuy bọn em là đối thủ, nhưng hai người đã đính hôn, cho nên về sau chắc em phải tìm một đối thủ khác thôi. Cua càng to, nhưng em cảm thấy mấy chuyện bình chọn này cũng có cái hay, nếu cứ đánh nhau không thì có khác gì học sinh tiểu học đâu. Cua càng to, chờ em tí, cua càng to, 2... hưng phấn xoa xoa tay. 10 vạn vôn, chú ý tố chất. 5 phút sau, Weibo Giang Ảnh có động tĩnh mới, Giang Ảnh đã lâu không online ở dưới hàng vạn con mắt của cư dân mạng hiên ngang bình chọn cho đối thủ của mình. Inh inh, Ảnh ơi em sao thế, cười khóc. JPG, anh cậu bắt cậu bình chọn à, tháng 9 Ảnh, nhà cậu hài quá, tất cả mọi người cùng giúp cố vị bình chọn. Giang Ảnh nhanh chóng đăng một Weibo. Giang Ảnh Kani NASWSZD, vì tình yêu tuyệt vời của Giang Tầm hãy bình chọn, xin cảm ơn mọi người. Linh, tiễn ảnh, tình yêu, nhím nhỏ, nhím nhỏ, SZD, là thật đó, trong cụm NASWSZD nại nhân tầm vị là thật đó. Fan CP nại nhân tầm vị, DM, đây coi như là công khai CMNR còn gì. Trong văn phòng Tuyết Khinh En, người đại diện Triệu Nhã đang nhàn nhã ăn bánh uống trà nhìn minh tinh nhà đang nhảy số liên tục. Đột nhiên một cái Weibo hiện ra, ly trà trên tay Triệu Nhã không chịu nổi cú sốc này mà lăn thẳng xuống bàn phím máy tính. Triệu Nhã, Mục Duyệt ngồi bên cạnh. Chấm, truyền thông, mau chuẩn bị trả lời truyền thông. Triệu Nhã cuống cuồng, văn bản chị chuẩn bị lúc trước đâu. Một bài Weibo kia của Giang Ảnh như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trong cơn hỗn loạn này ba nhà vẫn không quên đi bình chọn, nói chung là vẫn còn có tác dụng tuyên truyền lắm. Trong số fan cố vị có đại fan máu mặt tay to nửa đêm không ngủ edit video đăng lên bê chạm, người này không sợ náo nhiệt chẳng nề sóng gió, đem tất cả xì căng đan của Tưởng Ân Nguyên tập hợp lại, cộng thêm cái bản ghi âm kia thành công khiến người qua đường liếc xem thôi cũng thấy phẫn nộ không thôi. Đến sáng ngày hôm sau, số phiếu của cố vị vọt lên thứ 5, đẩy Tưởng Ân Nguyên xuống dưới, không lâu sau Giang Ảnh cũng nhảy lên vị trí thứ 6, đem Tưởng Ân Nguyên đá xuống vị trí thứ 7. Giữa trưa cố vị nhận được điện thoại của Giang Tầm. Em đang bận gì à? Giang Tầm hỏi. Em mới bị người đại diện giáo huấn một trận, có vẻ chị ấy đang giận lắm. Cố vị vừa che miệng nhỏ giọng nói, còn vừa cười trộm. Chị ấy nói gì? Chị ấy nói, em trai anh đúng là người làm chuyện lớn. Cố vị rốt cuộc nhịn không được cười. Giang Tầm cũng cười, sớm hay muộn cũng công khai mà coi như là báo trước để tránh đến khi công khai thật mọi người khó chấp nhận. Giang Tầm không thèm để ý từ giọng nói của cố vị cũng có thể nghe ra được bạn nhỏ nhà mình tâm trạng có vẻ không tồi. Đúng rồi, cố vị nói, chuyện bảng xếp hạng cảm ơn anh nha, anh đừng vất vả quá, vị trí thứ 5 đối với em đã là một bất ngờ rồi. Sao em lại nghĩ thế, em cho rằng số liệu này đều là nhờ anh sao? Giang Tầm hỏi, không phải sao, cố vị đứng bên ngoài văn phòng hỏi, không phải, đó đều là thứ em nên nhận được, Giang Tầm nói. Không chỉ như vậy đâu, em xứng đáng với nhiều thứ hơn nữa. Anh còn định làm gì nữa? Cố vị đột nhiên có một dự cảm nào đó. Không có việc gì đâu, em cứ chuẩn bị concert cho tốt đi. Giang Tầm không trả lời vấn đề của cố vị mà nói. À, anh đã nói rồi đó, em có thể nhảy cho mọi người xem, nhưng chỉ được khóc trước mặt anh. Cố vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến đêm hôm đó, cố vị mới biết được lời Giang Tầm nói có ý gì. Tưởng Ân Nguyên trong một đêm trượt xuống vị trí thứ 7, fan cũng mệt không còn sức chiến đấu, có fan đã bắt đầu từ bỏ chuyển sang an ủi Tưởng Ân Nguyên. Anh ơi đừng quan tâm chuyện bảng xếp hạng, ôm một cái nà, cố vị cọ nhiệt bao nhiêu người mới được thế, không phải thực lực của cậu ta. Chấm, đúng vậy ca ca, tranh giành cùng cậu ta không thú vị, chúng ta giữ vững thành tích trong top 10 là được rồi. Cạnh tranh cùng một tên đạo nhái thì có ý nghĩa gì? Bản thân Tưởng Ân Nguyên cũng cho rằng thành tích này của cố vị cũng là nhất thời mới vọt lên được, chỉ cần trụ vững trong top 10 thì công ty sẽ không bỏ rơi mình được. Nhưng không được bao lâu Official Weibo của Tuyết Khinh En đăng một thông báo có sự thay đổi từ phía trên, Weibo này không đề cập đến bất cứ nghệ sĩ nào cho nên cư dân mạng cũng chỉ like chứ không bàn tán thêm gì. Nhưng thật ra có mấy đại V trên Weibo ngửi được mùi gì đó cho nên vội vàng đăng Weibo biểu đạt cái nhìn của mình. Cao tầng có biến động. Tôi cảm thấy có việc sắp phát sinh, một ngồi chờ, đêm đó TATW Official Weibo không hề báo trước mà nhả ra một đoạn video, fan cả nhóm tưởng là video luyện tập hàng ngày của TATW, lúc vào xem mới phát hiện không phải như vậy. Official Weibo thả ra một video luyện tập từ 2 năm trước là một đoạn theo dõi trong phòng tập nhảy, cố vị đứng trước gương đang không ngừng điều chỉnh động tác, Tưởng Ân Nguyên đứng đằng sau xem cố vị chỉnh sửa. Official Weibo lần đầu tiên trực tiếp tỏ thái độ về vụ việc này, hiển nhiên đã khiến toàn bộ cộng đồng mạng chao đảo. Đây là vũ đạo cho bài mới sao? Giọng nói trong video vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, cho bài mới năm sau. Cố vị dùng khăn lông Tưởng Ân Nguyên đưa lau mồ hôi trên mặt. Có thể dạy tôi được không? Chân tay của tôi không chịu phối hợp, người đại diện còn nói tôi không thể nhảy được. Tưởng Ân Nguyên hỏi, nhân tiện luyện tập thêm. Được, cố vị nói, sau đó là cảnh Tưởng Ân Nguyên theo cố vị học xong bài nhảy này, cố vị thấy cậu ta nhảy không đúng còn chỉnh sửa một phen, nhưng có vài động tác thực sự khó Tưởng Ân Nguyên học mãi cũng không học được. Sau khi Weibo này được đăng lên, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi lượt chia sẻ đã vượt trên 1 vạn khiến nửa giới giải trí phải khiếp sợ, toàn bộ thành viên TATW cùng chia sẻ, đồng thời toàn bộ nghệ sĩ của Tuyết Khinh cũng đồng loạt chia sẻ, chẳng bao lâu video này đã được đẩy lên hot search. Cố vị Tưởng Ân Nguyên sao chép vũ đạo video, bảo, Official Weibo TATW đăng tải video lên, góc trên bên phải có để thời gian ghi hình, rõ ràng sớm hơn thời điểm Tưởng Ân Nguyên công khai nhảy bài này, toàn bộ fan Tưởng Ân Nguyên cùng anti cố vị bấy lâu nay đồng loạt câm miệng. Minh tinh máu mặt Giang Ảnh nào dễ dàng bỏ qua lần này, trực tiếp phát Weibo tác thẳng tên Tưởng Ân Nguyên. Giang ảnh Kani, tưởng ân nguyên, không nhảy không nhục sao chép của người khác mới nhục tiễn vong xê vị, cảm ơn. Gần như là cùng lúc ấy, Tuyên hội đồng online up lên một đoạn video game show nào đó chưa từng được công chiếu, trong đó có mặt cả tưởng ân nguyên. Lúc đó Tuyên hội đồng đang nói chuyện còn chỉ ra đoạn nhảy kia của tưởng ân nguyên có mấy động tác không đúng tiêu chuẩn, tưởng ân nguyên khi đó còn sụ mặt ra lầm bầm nói. Không có khả năng, cố vị không có khả năng phạm sai lầm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, cậu ta còn cảnh giác nhìn Tuyên hội đồng và camera xung quanh, đến khi được phát sóng thì đoạn này lại bị cắt mất. Tuyên hội đồng là một tiểu hoa đán đang nổi, còn là nữ chính của Sáng tỏ như trăng, hơn nữa phim còn đang có nhiệt cho nên Weibo này cũng nhanh chóng được dân mạng điên cuồng chia sẻ, lao thẳng lên hot search. Tưởng ân nguyên sao chép vũ đạo, tưởng ân nguyên xin lỗi, mau xin lỗi cố vị bệnh trầm cảm, Giang ảnh chửi giỏi lắm. Vào lúc này, Giang Tầm chia sẻ Weibo của TATW Official Weibo. TMW, Sun, tiểu vị lai, hãy đi trên con đường trải đầy hoa em nhé, ôm một cái. JPG, TATW, cố vị, TATW Official Weibo. Video, cách chương.